Hắc ám Tây Du hồi thứ 87, nữ oa trọng thương. Nơi này đột nhiên xuất hiện hai người, chính là hai người mộng quỳ trước kia, bị Thái Thượng Lão Quân dùng bát quái đầu hút lấy. Một trận chiến này giữa ba người, không thể nói là không kịch liệt. Về sau ba người họ tất cả đều là liều mạng. Mộc Cảnh Tịch vận dụng bản mệnh pháp thuật vạn mộc tù giới để ngăn cản ảnh hưởng của thế giới bát quái đồ. Sau đó Mộng Quy phát động tối cường công kích của chính mình một giấc chiêm bao. Cuối cùng miễn cưỡng đánh trọng thương được Thái Thượng Lão Quân, từ đó phá tan bát quái đồ này. Thế nhưng hai người họ cũng phải tiếc nuối một điều, chính là tại thời khắc sống còn đã để cho Thái Thượng Lão Quân đào tẩu. Trong nháy mắt, hai người bất luận như thế nào cũng không tìm được bóng dáng của lão tử. Không còn cách nào, hai người cũng thật sự là đến cực hạn. Sau đó, Mộng Quy thu hồi Thái Cực Đồ, hai người đỡ lấy nhau trở lại Tàng Mộc Xâm Lâm để nghỉ ngơi. Khi hai người vừa đi khỏi, một bóng nữ nhân mặc trường bào màu xanh nhạt lại bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không. Một chút do dự, liền từ bỏ ý định tiến lên đoạt lại Thái Cực Đồ. Ngẩng đầu nhìn qua một chút thiên ngoại, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này tại Thiên Ngoại Thiên, nơi Tôn Ngộ Không cùng với Côn Bằng đang nghỉ ngơi. Sau khi đánh bại Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng Khương Tử Nha, hai người được sự trợ giúp của Ngũ Thải Thần Thạch nhanh chóng khôi phục. Ước chừng qua nửa canh giờ, bọn họ cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được năng lực phục hồi cường đại của Ngũ Thải Thần Thạch này, Côn Bằng trong lòng thật chấn kinh. Có thần thạch tại thân, sức chiến đấu cùng khả năng phòng ngự của Tôn Ngộ Không tuyệt đối đề bạt gấp đôi. Thương thế đã ổn, hai người cùng nhau đứng dậy, lần nữa dò xét qua bốn phía một phen. Về sau không hề cảm nhận được dị dạng, xem ra hai người kia đúng là đã đào tẩu. Đại thánh, chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi tìm những người khác thôi. Đã lâu như vậy, chỉ e tất cả cũng đều phải phân ra thắng bại. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, hai người đứng dậy, bay ra khỏi Thiên Ngoại Thiên này, sau đó đứng tại hư không cảm thụ một chút. Côn Bằng dường như cảm giác được, liền chỉ đến một phương. Hai người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, dưới tốc độ phi hành hết tốc lực đã tới một chỗ Thiên Ngoại Thiên vẫn còn đang kịch chiến. Hai người không chút do dự xông thẳng vào. Thế nhưng hai người sau khi đi vào đều sững sờ một chút. Thì ra chỗ Thiên Ngoại Thiên này lại có đến mấy người, theo thứ tự là Kỳ Lân cùng Nhân Hoàng Phục Hy, còn có Hoàng Long, ba người liên thủ đối chiến với Lục Áp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phải biết lúc mới bắt đầu là Nhân Hoàng Phục Hy cùng Hoàng Long hai người đối chiến Lục Áp đạo quân, sau đó Kỳ Lân đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng về sau cứ thế đánh lấy hai nhóm người, vậy mà tất cả đều theo Thiên Ngoại Thiên đánh tới trong hư không. Sau đó hai nhóm nhân mã thì đụng vào nhau, liền bắt đầu năm người hỗn chiến. Kết quả cuối cùng cũng là năm người lần nữa đánh vào một chỗ Thiên Ngoại Thiên. Mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không cùng với Côn Bằng tìm tới nơi, năm người đang kịch chiến hăng say lại nhìn thấy có kẻ đến giúp. Mỗi người đều lộ ra những cảm giác đặc biệt. Kỳ Lân, Hoàng Long, Phục Hy, ba người trên mặt vui vẻ, mà Lục Áp của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là lông mày cao chặt. Nhìn bộ dạng này, đạo gia ít nhất là chết đi hai người, chính là Lý Tĩnh đối với Tôn Ngộ Không cùng Tiếp Dẫn đạo nhân đối chiến Côn Bằng. Nghĩ tới đây, hai người vậy mà đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường. Còn tưởng rằng Lý Tĩnh cùng Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ ít hai người có thể thắng được một tên, không nghĩ tới chúng lại vô dụng như vậy. Xem ra loại phương pháp khiến thực lực tăng lên kia vẫn là không đáng tin cậy. Hừ, chỉ là lãng phí mất hai món ngụy trí tôn thần khí. Lục Áp đạo quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả đều là siêu cấp cao thủ, đã đắc đạo từ thời kỳ thượng cổ. Cho nên, đối với Lý Tĩnh cùng Tiếp Dẫn đạo nhân, loại này tiểu bối đều là có chút khinh thường hoặc là không cam lòng. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân theo bối phận mà nói chính là sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể là bởi vì tu vi có vấn đề, một mực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè ở phía dưới. Về sau, cũng bởi vì trận chiến này bỗng nhiên có được thực lực tăng vọt bằng với cảnh giới của mình, thậm chí còn được ban cho một cây ngụy trí tôn thần khí Tiếp Dẫn Cổ Đăng. Bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng với Côn Bằng xuất hiện, liền biết hai người kia nhất định đã bại. Chỉ là bọn họ cũng không hề biết Linh Lung Bảo Tháp của Lý Tĩnh đã bị Hỗn Độn Ngũ Quyết của Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh vỡ nát, chứ không hề bị đoạt mất. Mà lại, họ chắc cũng chưa biết đạo gia Chấn Nguyên Tử đã vong thân, thậm chí cả Khương Tử Nha cũng thảm bại trọng thương. Chẳng qua những điều này, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không nói cho đối phương được biết. Chỉ là vừa rồi, Tôn Ngộ Không lại nghe được bọn họ cùng nhau đối thoại, liền đã có thể chứng thực phỏng đoán của mình. Lần này đạo gia tuyệt đối có gì đó quái lạ, bọn họ nói Lý Tĩnh cùng tiếp dẫn đạo nhân, quả nhiên là bị đột nhiên tăng lên thực lực. Mà lại Tô Ngộ Không còn có chú ý tới một chữ, ban thưởng. Bọn họ nói hai món Ngụy Chí Tôn thần khí là có người ban cho, người này là ai? Có thể đem thực lực của một kẻ trực tiếp tăng lên tới nửa bước đại đạo cảnh giới. Mà lại, ngay cả đến Ngụy Chí Tôn thần khí đều có thể tùy tiện ban cho. Người đó tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng, Tô Ngộ Không đã suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đạo gia, tại sao lại còn có đại năng thông thiên triệt địa đến như vậy? Không nghĩ ra thì cũng không nên cố gắng. Sau đại chiến, nếu như thắng trận ép hỏi cũng không sao. Đến đây, Tô Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cùng Côn Bằng lao vào vòng chiến. Năm đối hai, dù là đối phương coi như hiện tại muốn lập tức chạy trốn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có thêm Tô Ngộ Không cùng với Côn Bằng, Lục Áp Đạo Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bỗng cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Lục Áp Đạo Quân âm thầm bình xét cấp bậc, Trảm Tiên Phi Đao trong tay, cùng đối diện ba người, bất luận là tiến công hay là phòng ngự, đều xem chừng hiểu rất rõ. Thế nhưng, còn Tô Ngộ Không đang cầm trong tay Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ, Trảm Tiên Phi Đao tựa hồ gặp được khắc tinh. Mỗi lần chém ra đều sẽ bị 12 ánh sáng màu hoa quét xuống. Càng đánh, Lục Áp Đạo Quân cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý càng khiếp sợ hơn. Không nói những người khác, chỉ riêng thực lực của Tô Ngộ Không lúc này đã tuyệt đối không kém bất kỳ một ai trong số họ. Lại thêm 4 người còn lại, hai người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Thật sự, nếu không sớm nghĩ ra biện pháp, hai người hôm nay khả năng thật sẽ phải vẫn lạc nơi này. Bọn họ đều biết không ổn, cứng rắn tiếp tục đấu nữa, ngoại trừ thân vẫn, ắt cũng không còn kết cục nào khác. Trong lúc miễn cưỡng chống đỡ, hai người cùng nhau gật đầu một cái ngầm hiểu ý, rất khó nhận ra. Bỗng nhiên, không có một dấu hiệu nào, hai người đồng thời xử ra công kích mạnh nhất của bản thân. Hoàng sắc hồ lô trong tay Lục Áp Đạo Quân bỗng nhiên biến thành như một tòa núi lớn. Lục Áp Đạo Quân nhìn vào hồ lô, cùng kính thì lễ nói, xin bảo bối quay người. Vừa mới nói xong, hoàng sắc hồ lô bỗng nhiên bảo quang đại phóng. Tức khắc, một đại đao khổng lồ từ trong hồ lô bay ra, hướng về phía mấy người Côn Bằng chém ngang xuống. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đồng thời đẩy hai tay, ba đám thanh khí như thiểm điện bay ra, theo sát phía sau phi đao to lớn. Nhìn thấy hai người này không hề có điểm báo trước, đồng thời xuất ra chiêu thức liều mạng, mấy người Côn Bằng Kỳ Lân nhất thời có chút trở tay không kịp. Chẳng qua cũng không hề bối rối, nhanh như chớp cùng nhau liên thủ chống cự lại hai đạo công kích. Mà trong lòng Tô Ngộ Không lúc này chợt chấn động, sau đó thân ảnh nhanh chóng rời khỏi Côn Bằng. Thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lục Áp Đạo Quân còn đang chỉ huy công kích hướng về phía hai người, hùng hằng ném ra Chấn Giới Thiên Bi. Bởi vì Tô Ngộ Không nhìn thấy hai người này bỗng nhiên bạo phát tối cường công kích, bỗng nhiên trong đầu liền nghĩ tới, hai tên này không phải là muốn liều mạng mà chính là đang dự định chạy trốn. Bởi vậy, Tô Ngộ Không liền tách ra, thừa dịp hai người họ không chú ý, ném tới Chấn Giới Thiên Bi. Lục Áp cùng với Nguyên Thủy đang tính đào tẩu, bỗng nhiên cảm giác được một áp lực nguy cơ rất chí mạng. Mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy Chấn Giới Thiên Bi trong mắt nhanh chóng phóng đại. Tấm bia đá này lao tới quá nhanh, hai người hiện tại căn bản là không có cách né tránh, nhưng muốn trốn đi cũng không còn kịp nữa. Cuối cùng, vẫn là Lục Áp Đạo Quân cắn răng một cái, vứt ra đinh đầu thư, là pháp bảo đã thành danh của chính mình. Lục Áp còn chưa kịp cảm nhận gì, đinh đầu thư trực tiếp liền bị Chấn Giới Thiên Bi đập vào vỡ nát. Đinh đầu thư bị hủy, bản mệnh thần khí đã vỡ, Lục Áp Đạo Quân nhất thời phun ra một ngụm nghịch huyết, đồng thời sắc mặt uể oải. Mà Chấn Giới Thiên Bi kia vẫn không chút thương tình, y nguyên đập xuống giữa đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, nếu như lại không có cách nào ngăn cản, hai người đoán chừng đều sẽ chết. Uy danh của Chấn Giới Thiên Bi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lục Áp Đạo Quân không phải là không biết. Chấn Giới Thiên Bi chấn áp chính là một cái thế giới. Theo như Lục Áp Đạo Quân được biết, chủ nhân đời thứ nhất của Chấn Giới Thiên Bi là trong tay Đế Tuấn. Yêu Hoàng đã từng dùng tấm bia đá này trực tiếp đập tàn một cái tinh cầu. Bậc này uy lực, Tô Ngộ Không mặc dù không cách nào phát huy như vậy, chẳng qua muốn đánh hai người họ trọng thương cũng không phải là chuyện khó. Mà cũng chỉ cần như vậy, phía bên kia, bốn người đang trừng mắt hổ, tuyệt đối sẽ ngay tức khắc bay đến bồi thêm nhất kích táng mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn qua Tô Ngộ Không, rồi nhìn lại Lục Áp Đạo Quân vừa thổ huyết. Hai mắt tức khắc dâng lên huyết hồng, cúi đầu che chắn cho Lục Áp rồi nói lớn, Lục Áp, nhớ kỹ, báo thù cho ta. Nói xong, tay phải trường mạnh, Lục Áp Đạo Quân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đẩy lên, một đạo thời không liệt phùng. Lục Áp tức khắc thì hiểu rõ ý nghĩ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phi thân lên, trực tiếp đâm sầm vào chấn giới thiên bi. Tấm bia đá kia đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn trở cũng dừng lại một nhịp. Nhân cơ hội này, Lục Áp đạo quân đã phi thân ngay vào vết nứt không gian sát bên, không biết đã xuất hiện từ lúc nào, tức khắc liền đã biến mất không còn thấy gì nữa. Mà bảo bối Trảm Tiên Phi Đao kia cũng đồng thời thu nhỏ, đột nhiên tiến nhập vào hư không rồi biến mất. Nhìn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị chấn giới thiên bi đập trúng về sau, thân thể trực tiếp vỡ tan. Lúc này hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không bỗng nhiên bắt được một chi tiết. Chính là khi thân thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nứt vỡ, thiên bi thậm chí tức khắc phát ra ba đạo hồng quang. Sau đó, từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn phiêu khởi ra ba giọt chân huyết, trong nháy mắt liền bị thiên bi hấp thu hết. Nhìn thấy cảnh này, Tô Ngộ Không còn chưa kịp kinh ngạc, chấn giới thiên bi lần nữa bộc phát ra một đạo ánh sáng mờ mịt, liền đó linh hồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vỡ tan. Nửa bước đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, vì cứu Lục Áp một mạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chấp nhận hy sinh bản thân. Có lẽ đạo gia vẫn còn có đạo nghĩa chân chính tồn tại. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thật cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn là triệt để hình thần đều diệt, cả tàn hồn đều không còn sót lại được một tia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chút cảm giác thọ tử hồ bi, thậm chí còn có chút không thể tin. Tuy rằng mấy người ở đây mục đích chính cũng là triệt để muốn tiêu diệt đạo gia, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy nhất đại tông sư Nguyên Thủy Thiên Tôn táng mạng trước mắt mình, mỗi người đều hơi xúc động. Mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảnh giới nửa bước đại đạo cũng vẫn lạc, vậy kế tiếp đây bản thân mình cũng khó tránh khỏi. Không biết là chính mình ở trong phân tranh loạn thế này, đến cùng sẽ phải chết thêm bao nhiêu người nữa mới có thể kết thúc chiến tranh. Còn người thì còn chiến tranh, có chiến tranh thì có tử vong. Đây chính là chân lý vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi của thế giới. Dù là bọn họ sớm đã siêu thoát khỏi thế gian luân hồi, nhưng cũng y nguyên như vậy, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi số mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là đạo gia chí cao tồn tại, hư vô tự nhiên, Đại La Tam Thanh, Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn bên trong tối cường giả. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Tức Thiên Tôn. Ba người này có thể nói là trụ cột tinh thần tối cao lãnh tụ của đạo gia. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là có thượng cổ bản cổ thị tôn vị, Nguyên Thủy Thiên Vương. Thế nhưng, đỉnh đỉnh đại danh là vậy, liền đại thần bản cổ thị đều chạy không khỏi số mệnh, cũng phải chết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẽ nào có thể thoát được? Chỉ là sau cùng, ở một nơi vô danh bị một tấm bia đá đập nát, hình thần đều diệt. Có sinh thì có tử, coi như người trường sinh bất lão, coi như thực lực của người thông thiên, sau cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Yên lặng thu hồi chấn giới thiên bi, Tô Ngộ Không thậm chí còn không có tâm tình đi thăm dò qua vừa rồi bia đá kia tại sao sau khi diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hiện lên ba đạo hào quang màu đỏ, hơn nữa còn đem bản mệnh tinh huyết của Nguyên Thủy Thiên Tôn hấp thu lấy. Tuy rằng trước đó đã từng lấy mạng Lý Tĩnh cùng ngộ sát chấn nguyên tử, thế nhưng lúc đó Tô Ngộ Không cũng chẳng hề có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Lý Tĩnh nói trắng ra đây chẳng qua là một nhân vật tầm thường, coi như bởi vì nguyên nhân nào đó thực lực tăng lên tới nửa bước đại đạo cảnh giới. Thế nhưng, trong mắt những người này, hắn vẫn như cũ, là một quan tổng binh ban đầu ở Trần Đường Quan, đứng nhìn kẻ khác bức tử hài nhi thân sinh của chính mình. Dù cho sau này, hắn trở thành đại nguyên soái của thiên đình, dù trong tay hắn có lung linh bảo tháp. Thế nhưng, hắn vẫn chỉ là một tên Lý Tĩnh nhu nhược vô năng. Bởi thế, hắn cũng chỉ là một tên hèn kém nhỏ nhoi. Không hiểu sao Lý Tĩnh lại xuất hiện trong trận chiến cuối cùng này. Có lẽ, hắn lấy danh nghĩa phụ thân, muốn về nhi tử Na Cha làm một chuyện cuối cùng. Nhưng bất kể có nói như thế nào, Lý Tĩnh chết đi, không có một ai để tâm ở trong lòng. Còn chấn nguyên tử chết đối với Tô Ngộ Không mà nói, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác bi thương mất đi hảo hữu. Bởi vì chấn nguyên tử đã rơi vào một tình cảnh thật khó khăn, hắn muốn làm tròn đạo nghĩa với cả đôi bên. Loại tình huống này, chết là biện pháp tốt nhất. Cũng vì thế mãi cho đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi, Tô Ngộ Không tâm lý liền có cảm giác sợ hãi. Hắn không muốn chết. Điều này từ khi hắn vừa mới ra đời, chính hắn đã biết rất rõ ràng. Nếu nói Tô Ngộ Không đang một mực phản kháng, không bằng nói hắn chỉ là không muốn chết mà thôi. Thậm chí, trải qua một quãng thời gian dài cho đến nay, Tô Ngộ Không thật cảm thấy mình sẽ không chết. Bởi vì chính mình là Tề Thiên Đại Thánh. Chính mình có một thân bản sự. Thế nhưng, khi nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi về sau, Tô Ngộ Không lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ Trong tương lai, một ngày nào đó chính mình cũng sẽ phải chết, chưa biết chừng là sẽ sau đây một khắc mà thôi. Tôn Ngộ Không, Côn Bằng, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long cùng Kỳ Lân, năm người giờ phút này tất cả đều im lặng không nói. Sau đó dường như cũng hiểu nhau, tất cả đều nguyện ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục lại linh lực hao tổn. Sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên, có ngũ thải thần thạch trợ giúp, lại thêm có vẻ là không bị thương tích gì. Tôn Ngộ Không là người đầu tiên trong năm người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ là mấy người còn lại cũng không chậm, rất nhanh liền nhào nhào đứng dậy. Hiện tại năm người này chính là năm người cường đại nhất của yêu tộc hiện tại, đương nhiên còn có nữ hoa nương nương cùng hỗn côn tổ sư. Bọn họ cho dù đối với cái chết của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút bi thương, nhưng tất cả cũng biết lúc này chiến sự vẫn còn chưa kết thúc. Thời khắc vừa cùng nhau đứng lên, cả năm người bỗng nhiên cảm giác được từ nơi xa truyền đến kịch liệt linh lực ba động, rất hiển nhiên là có người vừa chiến đấu vừa bay dần đến nơi này. Năm người liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời phi thân lên đi trước tiếp ứng. Không cần biết là người nào, chỉ cần họ đang đối chiến, vậy khẳng định có một phe là yêu tộc. Hiện tại yêu tộc còn có 5 người, bọn họ may mắn còn sống sót, có thể nói bất luận đối phương là ai đều tuyệt đối nắm chắc phần thắng. 5 người vừa bay lên nơi xa, 4 đạo lưu quang đã dây dưa bay xuống. Khi nhìn đến phía dưới 5 người trong đó, 2 đạo lưu quang bỗng nhiên tách ra, hướng về 5 người bay tới. Tôn Ngộ Không lúc này hỏa nhãn kim tinh mở rộng, đã thấy 2 đạo lưu quang theo thứ tự là hỗn côn tổ sư cùng nữ hoa nương nương, mà lại nữ hoa nương nương bản thân đang bị trọng thương, cơ hồ đã hôn mê. Tôn Ngộ Không lập tức mấy cái lắc mình giữa không trung đỡ được nữ hoa nương nương, sau đó trở lại bên phía 5 người kia. Lúc này một đạo lưu quang khác cũng đã rơi xuống, chính là hỗn côn tổ sư, không khác biệt nhiều. Lúc này hỗn côn tổ sư cũng là bị thụ thương, nhưng có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm. Một bên khác, 2 đạo lưu quang cũng hiện ra thân hình, chính là Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ. Hai người họ tuy cũng có chút chật vật nhưng cũng không lo ngại. Khi nhìn thấy yêu tộc còn lại 5 người, vẫn là lộ ra một tia ngưng trọng. Thời điểm đại chiến vừa mới bắt đầu, người của đạo gia liền đã yếu thế, bởi vì Lục Áp Đạo Quân, Chấn Nguyên Đại Tiên cùng Khương Tử Nha đều là lấy một địch hai. Hiện nay xem ra yêu tộc nhân số ưu thế quả nhiên có cơ hội trở thành phe thắng lợi sau cùng. Tuy rằng phía đạo gia những kẻ còn lại không nhất định toàn bộ đều đã chết, nhưng chắc hẳn cũng đã mất đi chiến lực. Không phải vậy, 5 người Tôn Ngộ Không không có khả năng ung dung an nhàn chờ đợi ở chỗ này. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên liền đã phân tích ra tình trạng trước mắt. Tóm lại một câu, đối với hai người, 10 phần bất lợi. Tuy rằng bọn họ có thể thừa dịp hiện tại lập tức đào tẩu, thậm chí có thể tạm thời đào tẩu, về sau đợi cường giả yêu tộc phân tán rồi lại dần dần tiêu diệt. Thế nhưng hai người lại không thể nào làm như thế. Hai người có thể chết nhưng đạo gia không thể bại. Không phải vậy hết thảy đều xong. Nghĩ đến điểm này, hai người bỗng nhiên hạ nhẫn tâm, chẳng thèm để ý người của đối phương là nhiều hay ít, cũng mặc kệ hai người mình liệu có đánh thắng được hay không, cái gì cũng đều mặc kệ. Về sau ánh mắt hai người họ hiển lộ ra sự hung hãn cùng cực, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Phải biết hai người này chính là lực lượng cuối cùng của đạo gia, cũng luôn là cao cao tại thượng, những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay lại hoàn toàn liều chết mà chiến đấu, tình cảnh quỷ dị khiến Tôn Ngộ Không phải sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ phía sau hai người này còn có một cái gì đó kinh khủng hơn tồn tại, đang bức bách bọn họ, mới khiến bọn hắn cần phải liều mạng đến như vậy. Chuẩn xác hơn mà nói cũng là đang bức bách tất cả người của đạo gia. Lý Tĩnh, Chấn Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế. Hiện tại ngay cả Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ đều là như vậy. Thế nhưng chỉ có một người liều mạng chiến đấu thì còn có thể hiểu được. Lúc này lại toàn bộ đạo gia đều một mực liều chết, vậy chắc hẳn bên trong có nhiều khuất tất. Mà lại vừa rồi mọi người đều tận mắt nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, 5 người Tôn Ngộ Không đối với Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên đang nhất quyết liều mạng lại có chút cố kỵ. Bởi vì hiện tại bọn họ đang ở trong một tình huống rất quái dị, đối phương hai người rõ ràng yếu thế hơn nhưng không hề quyết định đào tẩu mà một mực quyết chiến. Hơn nữa còn là đấu với 5 người đang ở trạng thái sùng sức nhất. Tình huống như vậy sao có thể không khiến Tôn Ngộ Không hoài nghi. Tôn Ngộ Không chính là đang nghi ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là cố ý hay không. Nhưng tình thế trước mắt cũng chẳng để Tôn Ngộ Không kịp suy nghĩ nhiều. Chấn định tâm thần, một tiếng gầm thét lần nữa biến thân thành ngũ hành hỗn độn thể. Sau đó, cả trần giới thiên bì cũng tế ra. Tô Ngộ Không đã chuẩn bị liều mạng. Cũng chính lúc này, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên đang mười phần hung hãn, bỗng nhiên dừng lại công kích, nhanh chóng lui lại cùng Tô Ngộ Không bọn người kéo dài khoảng cách. Ngay tại thời điểm bọn người Tô Ngộ Không còn đang nghi ngờ, không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Sau đó, một tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều phải kinh sợ, cứ thế hiện ra trước mắt. Theo không gian chấn động, liền bắt đầu nhào nhào vỡ ra, từ bên trong vết nứt không gian này, từng cái bóng người bắt đầu xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Dương Tiễn, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương, Di Lặc Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, sau cùng còn có Quan Thế Âm Bồ Tát. Đếm đi đếm lại cũng là 12 người, mà lại đều là 12 người vốn đã chết đi. Thế nhưng, điều khiến phe yêu tộc hoảng sợ không phải chỉ có vậy, mà chính là 12 người này toàn bộ đều có thực lực nửa bước đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hy sinh thân mình để tạo cơ hội cho Lục Áp đạo quân trốn thoát. Bên phe yêu tộc, nữ hoa cũng đã trọng thương. Lúc này viện binh của đạo gia lại bỗng nhiên kéo đến, tất cả đều mang thực lực nửa bước đại đạo. Tại sao lại xuất hiện tình huống khó hiểu đến như vậy? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 88. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.